Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1872, chương 1874, chiến trường kết thúc công việc. Bạch Quỳnh Hải, thần thụ đỉnh, thanh mặc sắc tóc dài nữ tử, yên lặng nhìn lòng bàn tay hoa trà. Dù gì nói, lạnh, đúng trà nguội lạnh, thiên không thiên thần nói. Nữ tử khẽ gật đầu một cái. Không, ta là nói, tinh thần thiên thần, lạnh, thiên không thiên thần, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Này, cái này cũng quá đột nhiên đi. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Thiên không thiên thần hỏi. Sinh mệnh thiên thần sắc mặt rất khó nhìn. Ta cũng không biết, có thể giết chết quyền bính thiên thần cấp bậc cường giả. Căn bản không khả năng xuất hiện ở hoa giới mới đúng. Cho dù có mười mấy hợp đạo siêu cấp đại năng kết trận mai phục, tinh thần thiên thần cũng có thể trốn về. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng sọ não có đau một chút. Mấy ngày ngắn ngủi, nàng đã tổn thất hai viên đại tướng rồi. Một là coi như gói quà lớn đưa cho An Lâm. Một là chạy đi hoa giới không giải thích được đã chết rồi. Đổi lại là ai cũng cảm thấy phiền não. Ở một bên, thiên không thiên thần yên lặng suy diễn thiên đoán. Kết quả cũng là thở dài nói. Ta không cách nào đẩy diễn xuất đến. Phảng phất trên địa cầu chú đóng căn bản cũng không ở thế giới Thái Sơ Đại Lục. Có khả năng này, sao? Sinh mệnh thiên thần hỏi. Có, thiên không thiên thần nói. Không gì hơn cái này. Thứ nhất, đối phương ít nhất cũng là sáng thế thần linh cấp xa cách trong tinh hà cấp cao nhất cường giả. Ha ha, một cái tối cường giả đỉnh cao, lại chạy tới một cái tiểu thế giới làm thủ hộ giả. Còn muốn với thiên đối nghịch, nàng điên rồi sao? Sinh mệnh thiên thần cười, bất kể có phải điên rồi hay không, cái kia tồn tại đã bị ta liệt vào trời phạt trong danh sách. Một khi xác nhận thân phận, nàng thì phải chết. Thiên không thiên thần giọng lãnh đạm nói. Hoa giới bên trong, Thố Tử Cơ cùng An Lâm thành công pi giao dịch, quá mức đạt được tam ngừng nồi lẩu thức ăn. Cao hứng giống như một hài tử huôi tay múa chân. Âu ra, tam ngừng nồi lẩu thức ăn a. Hơn nữa mỗi tuần hai bữa ngạch độ. Này chu ta có thể ăn ngũ bữa cơm thức ăn hay. Tấn tấn tấn tấn tấn. Thật mở sâm. Nàng màu hồng trong suốt hai con ngươi lóe lên nóng bỏng quang. Nếu như sau này trở lại mấy cái thiên thần là tốt. Như vậy bản thỏ liền lại có thể thêm đồ ăn rồi. Tiểu Phúc cùng Tiểu Bàn nhìn bộ dáng này Thố Tử Cơ, luôn cảm thấy có một cái lão cái máng giấu ở ngực. Hòa hình người chủ nghĩa, phê đáng yêu thức ăn kê thỏ. Ta nhổ vào, mặc vào thỏ ăn hổ. Cũng tại lúc này, hai giới không gian đại môn đột nhiên lại truyền tới ba động. Ta trời ạ. Thố Tử Cơ hét dầm lên. Thật là nói cái gì sẽ tới cái gì. Ta là muốn cho địch nhân đưa nhiều một chút thiên thần tới. Nhưng cũng không phải như vậy thường xuyên chứ. Nàng vừa mới trải qua một trận đại chiến. Trong cơ thể năng lượng tiêu hao không ít. Nếu là nhiều hơn nữa mấy cái thiên thần đồng thời xuất hiện vây giết nàng, nàng khả năng liền không bảo vệ được địa cầu. Thố Tử Cơ kia tinh tế trắng nõn hai tay, lần nữa dài ra lông mềm như nhung bạch mao đưa ra móng nhọn, biến thành hồn lực quấn quanh màu đỏ thắm, tiến vào trạng thái chiến đấu. Địch nhân ngàn vạn lần chớ quá nhiều a, một hai là đủ rồi, nhiều chính là khi dễ con thỏ nhỏ thỏ, ngược đãi tiểu động vật. Thố Tử Cơ giơ lên bạch bạch nhĩ đóa, nhấc lên hồng hồng móng nhọn. Khom người, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lại không nhịn được nói lải nhải. Không gian sóng gợn dạo rực, nội bộ lại truyền tới hai cái êm tai thanh âm. Địa cầu sinh mệnh năng lượng mật độ tăng cao trên diện rộng. Địch nhân rất mạnh, ồ, thế giới phá hư chỉ số lại rất nhỏ. Không chỉ có như thế, sinh linh phá hư chỉ số cũng cực thấp. Xem ra Tây Lăng Thiên Vương thành công đem quyền bính thiên thần chặn lại. Chúng ta tăng thêm tốc độ, giúp Tây Lăng Thiên Vương giúp một tay. Không gian sóng gợn rung động kịch liệt, nhất hắc nhất bạch hai cái dung mạo cực kỳ đẹp đẽ xà nữ. Từ trong cửa lớn nhảy ra, phạm ta qua giới người, chết, sát a, hắc linh xà cùng bạch linh xà khí thế hung hăng. Sau đó, các nàng khiếp sợ phát hiện, chung quanh rất an tĩnh, trước mắt có một thỏ thiếu nữ, mặt đầy không nói nhìn các nàng. Tây Lăng Thiên Vương, địch nhân chạy đi đâu? Hắc linh xà lăng thần một chút, ngay sau đó trầm giọng hỏi, thố tử cơ chỉ bụng mình. Bạch linh xà nhất thời hoa dung thất sắc, cả kinh kêu lên, nó chạy đến ngươi trong bụng. Trời ạ, nó là muốn từ bên trong tấn công ngươi sao? Chúng ta đây phải mau đem nó lấy ra. Không, nó bị ta ăn, thố tử cơ nói, nhất thời, vũ trụ an tĩnh lại. Hắc linh xà cùng bạch linh xà há to miệng, mặt đầy ngây ngốc nhìn thố tử cơ. Ăn, ăn, bạch linh xà nhìn thố tử cơ bằng phẳng bóng loáng bụng. Tới nhưng là quyền bính thiên thần a, nó nhanh như vậy liền bị ngươi tiêu diệt. Hắc linh xà nhìn cái này đáng yêu lại thích bán manh thỏ. Cảm giác khó tin, nói tốt yếu nhất bức sáng thế thần linh đây. Đây là giả chứ, thỏ cũng sẽ gạt người chứ. Các nàng từ biết được tin tức, đến chạy tới nơi này, mới mấy phút mà thôi a. Thố tử cơ khoát tay một cái, không thích, nếu như chờ các ngươi đến, rau cúc vàng đều lạnh, ta không chỉ có tiêu diệt tinh thần thiên thần, còn với An Lâm đạt thành hạng nhất Mỹ tư tư giao dịch nột. Bạch linh xà chớp chớp con mắt, Mỹ tư tư giao dịch. Giao dịch gì? Hắc linh xà có chút hiếu kỳ. Hừ, ta mới không nói cho ngươi. Thố tử cơ ngạo kiều địa lắc lắc đầu. Dù sao cũng Mỹ tư tư giao dịch. Thố tử cơ cái này manh mối hàm xuân, hết sức say mê cùng khát vọng bộ dáng, để cho bạch linh xà cùng hắc linh xà không nhịn được mơ tưởng viển vông đứng lên. Đáng chết An Lâm, thế nào mị lực lớn như vậy? Lại đem Tây Lăng Thiên Vương cũng mê giống như một phát xuân thiếu nữ. Ho khan một cái, lần này thiên thần đánh bất ngờ. Đa tạ Tây Lăng Thiên Vương trượng nghĩa xuất thủ tương trợ. Hắc linh xà đè xuống đáy lòng rung động, hay lại là thập phần khách khí cảm kích nói, không cần cảm tạ á, được cái mình muốn. Thố tử cơ khoát khoát tay, tiếp theo kết thúc công việc, liền giao cho chúng ta đi làm đi. Bạch linh xà mặt đẹp hiện lên thanh lệ nụ cười, thỏ tỉ tỉ nghỉ ngơi cho khỏe. Thố tử cơ hài lòng cười một tiếng, tiểu bạch, ngươi còn rất hiểu chuyện. Đó là đương nhiên, bàn về kết thúc, ta là chuyên nghiệp. Bạch linh xà tự tin ưỡn ngực. Thố tử cơ trầm ngâm chốc lát, nói, kia kết thúc nghiệp vụ, bao hay không bao quát đem chí cao quyền bính đối với ta cừu hận lau đi. Tỷ như, hai người các ngươi đối ngoại thừa nhận, quyền bính thiên thần là các ngươi giết chết, không phải là ta. Hắc linh xà, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bạch linh xà, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cái này gọi là vác nồi nghiệp vụ, không gọi kết thúc nghiệp vụ. Hắc linh xà một trận tê cả da đầu. Này thỏ quỷ tinh rồi, chuyện làm rồi, lại để cho các nàng đi hấp dẫn cừu hận. Được, cái này kết thúc nghiệp vụ, ta hai tỷ muội làm. Bạch linh xà nghĩa vô phản cố nói. Hắc linh xà, ngoặc kép chấm ngoặc kép, muội muội ngốc, ngươi đây là nghĩa vô phản cố đem ngươi tỷ cũng cho bán nha. Thố tử cơ hoạt bát cười một tiếng, cảm ơn hai vị tỷ tỷ. Tứ cửu tiên tông, An Lâm gói một nhóm nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị đi địa cầu cho thố tử cơ làm đồ ăn. Muốn liên tục làm 5 ngày thức ăn, vừa vặn làm là hồi địa cầu du lịch. An Lâm, nghe nói ngươi phải đi hoa giới. Bạch Lăng rất bất ngờ đi ra. Đúng vậy, muốn đồng thời sao? Bạch tỷ tỷ còn chưa có đi quá hoa giới chứ? An Lâm cười nói, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng nữ oa nương nương cũng sẽ không hoan nghênh ta. Bạch Lăng vắng lặng cười một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra một quả quả cầu, nói, đưa cái này mang theo đi. Hoa giới tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ. Ta muốn gom một chút hoàn chỉnh thế giới số liệu. Được, quấn ở trên người của ta. An Lâm đem quả cầu nhận lấy, cười nói, kia Bạch tỷ tỷ tạm biệt. Bạch Lăng lộ ra rất là ôn nhu nụ cười. Ừ, lên đường xuôi gió, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.